Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, Liên Trảm Thiên Tiên, Lôi Chỉ Lĩnh Vực, Vù, cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Dương vận dụng giả tự quyết có thể chi phối kẻ khác thân thể năng lực. Ngay tại hắn vận dụng cái này uy năng đồng thời. Chung quanh 55 thiên tiên tức khắc liền cảm giác được bản thân thể nội có một bộ phận lực lượng. Không cách nào bị bọn họ nắm trong tay. Không chỉ là như thế. Những cái kia không bị bản thân trưởng khống lực lượng tựa hồ bị người trưởng khống. Thế mà ở thể nội liền bộc phát lên. Mạnh mẽ đâm tới. Cùng bản thân những lực lượng khác liền lẫn nhau công phạt. Rất nhiều thiên tiên căn bản liền không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ kinh mạch liền bởi vì những lực lượng này lẫn nhau công phạt mà nổ nát không ít. Không chỉ là kinh mạch, liền nhục thân đều bắt đầu nổ nát. Chuyện gì xảy ra, thiên tiên nhóm mặt đều xanh. Loại lực lượng này không bị chính mình trưởng khống, mà bị kẻ khác trưởng khống cảm giác 10 phần không tốt. Chuyện này quá đáng sợ. Nếu là tiếp tục như thế, bọn họ cũng sẽ bị bản thân lực lượng làm cho chết rồi. Bọn họ biết rõ đây là Diệp Dương giở trò quỷ. Có lẽ là Diệp Dương thần thông. Nhưng bọn họ xem như thiên tiên. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này thần thông a. Như thế nào địa phương? Bọn họ điên cuồng vận chuyển lực lượng. Muốn đem thể nội lực lượng quyền khống chế cướp đoạt trở về. Nhưng mặc dù có chút hiệu quả. Nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Mà Diệp Dương có thể nào từ bỏ cơ hội này? Lúc này, hắn liền bạo phát ra mạnh nhất công kích, khóa được trong đó một cái thiên tiên, tật chảm mà đi, đại chiến bộc phát, tại Lôi Trì lĩnh vực, thiên tiên khắp nơi nhận áp chế, có thể phát huy ra lực lượng vẫn chưa tới bình thường năm thành. Mà Diệp Dương cùng Lôi Linh ở chỗ này thì là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí, bọn họ càng là như cá vào nước đồng dạng, chiến lực tiêu thăng, a, rốt cục. Không lâu sau đó, cái này thiên tiên linh hồn liền bị phệ hồn châu chém vỡ. Còn lại linh hồn bị phệ hồn châu thôn phệ hết. Mà hắn toàn bộ nhục thân thì là bị Diệp Dương sinh sinh đánh bể. Cái thứ tư thiên tiên bị đánh giết. Đánh chết cái này thiên tiên sau đó. Diệp Dương phát hiện bản thân công đức đầu tiên là giảm xuống một chút. Nhưng cuối cùng nhưng lại cấp tốc bổ sung trở về. So trước đó càng thêm thâm hậu. Giết. Lúc này Diệp Dương, sắc mặt bình tĩnh vô cùng, toàn thân đằng đằng sát khí lần thứ hai khóa được kế tiếp thiên tiên. Hắn hôm nay quyết định muốn nhất cử đánh chết 56 cái thiên tiên. Lấy sức một mình đánh chết 56 cái thiên tiên. Sao sơn chấn hổ, giết gà dọa khỉ, đang như Sấm Lăng nói. Tại Lôi Trì lĩnh vực bên trong, nó liền là chúa tể. Mà Diệp Dương mặc dù không phải Lôi Trì chúa tể. Nhưng bởi vì Lôi Linh quan hệ, hắn ở chỗ này không có bất luận cái gì áp chế. Thậm chí chiếm được lĩnh vực gia trì, thực lực biến càng mạnh. Ở dưới loại tình huống này, những cái kia thiên tiên liền thảm rồi. Không có bao lâu, bị Diệp Dương khóa chặt cái thứ hai thiên tiên bị đánh giết. Chết thảm tại chỗ, tổng cộng 56 cái thiên tiên. Đã có 3 cái thiên tiên bị Diệp Dương chém ở dưới ngựa. Mà bị Diệp Dương chém giết không chỉ là 3 cái, mà là toàn bộ. Lúc này, những cái này thiên tuyến nhóm cũng sẽ không có cái gì ở trên cao nhìn xuống. Không ai bì nổi thái độ. Bọn họ đều rõ ràng minh bạch. Tại Lôi Trì lĩnh vực bên trong, bọn họ không có tư cách ở trên cao nhìn xuống. Mà lại, bọn họ càng là biết rõ. Nếu là bọn họ tiếp tục đơn đả độc đấu mà nói. Bọn họ cuối cùng đều sẽ bị Diệp Dương đánh chết. Chết thảm tại chỗ. Cho nên, bọn họ 53 cái thiên tiên tựa lưng vào nhau hợp thành một vòng tròn. Liên hợp càng thêm chặt chẽ. Muốn ngăn trở Diệp Dương công kích. Chư vị, chúng ta nhất định phải ly khai cái này không gian. Nếu không cho dù chúng ta liên thủ cũng ngăn cản không được bao lâu. Có một cái thiên tiên giống. To lên, như thế nào rời đi nơi này? Cái này không gian hẳn là bọn họ huyễn hóa ra đến. Hẳn là sẽ không quá lớn. Chỉ cần tìm tới biên giới. Lấy chúng ta lực lượng đánh vỡ cái này không gian hẳn là không khó. có người đề nghị, thế là, đám người liền bị lựa chọn một cái phương hướng, bay lượn mà đi, Diệp Dương cùng Lôi Linh thì là liền truy sát ý nghĩ đều không có, chỉ là đứng ngay tại chỗ, tiếp tục lấy công kích, tại Lôi Trì lĩnh vực bên trong, bất luận bọn họ người ở phương nào, bọn họ công kích đều có thể trực tiếp rơi vào đối phương trên người. Hơn nữa, tại Lôi Trì lĩnh vực bên trong, bọn họ còn muốn rời đi sao? Đây là căn bản không có khả năng, trừ phi bọn họ lực lượng có thể trực tiếp chấn vỡ Lôi Trì lĩnh vực hoặc là đánh chết Lôi Linh. Nhưng, cái này đều là không có khả năng. Đầu tiên, Lôi Trì lĩnh vực chính là Lôi Linh Thiên Phú Thần Thông. Trực tiếp liền mượn tiên giới Lôi Trì lực lượng. Có thể nói, nơi này chính là một cái phiên bản thu nhỏ Lôi Trì. Cùng chân chính Lôi Trì có một chút liên quan. Lôi Trì tồn tại ở tiên giới nhiều năm như vậy, liền tiên đế đều không cách nào đem hắn diệt trừ. Có thể nghĩ Lôi Trì chỗ kinh khủng. Mà Lôi Trì lĩnh vực mặc dù chỉ là phiên bản thu nhỏ Lôi Trì, nhưng những cái này thiên tiến thực lực cũng xa xa không kịp tiên đế a. Đánh giết Lôi Linh, tại Lôi Trì lĩnh vực bên trong, Lôi Linh liền là chúa tể. Muốn đánh giết hắn, cơ hồ là không thể nào. Tương phản, chỉ cần Lôi Linh nguyện ý, bất luận bọn họ đi đến đâu, đều sẽ phải chịu Lôi Trì lĩnh vực trấn áp. Liền là ngươi, Diệp Dương tâm linh chi lực lần thứ hai khóa được trong đó một cái thiên tiên. Trực tiếp liền xuất thủ. Chư vị, ta đã bị khóa được. Bị Diệp Dương khóa chặt cái kia thiên tiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn thế nhưng là biết rõ Diệp Dương chiến lực kinh khủng. Nếu là đơn đả độc đấu, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần lo lắng, hiện tại chúng ta 53 cái liên hợp cùng một chỗ. Chính là một cái to lớn chỉnh thể. Diệp Dương mơ tưởng phân mà đánh tan. Một cái thiên tiên giống to. Vù, chỉ là, ngay tại hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống thời điểm. Cái kia bị Diệp Dương khóa chặt thiên tiên liền đột nhiên, vù, một tiếng biến mất ở nguyên chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã đi tới Diệp Dương phía trước cách đó không xa. Nhìn thấy, cái kia thiên tiên cùng cái khác 52 cái thiên tiên cũng không khỏi khẽ giật mình. Bọn họ đều nghĩ mãi mà không rõ Diệp Dương là như thế nào đem người kia lăng không thu đi. Là Lôi Trì lĩnh vực. Bọn họ cũng hoài nghi là lĩnh vực duyên cớ. Trong lòng càng ngày càng kiêng kỵ. Trên thực tế, cái này cũng không phải là Lôi Trì lĩnh vực. Lôi Linh cũng không có xuất thủ. Chỉ là Diệp Dương vận dụng một cái thái cổ thần thông mà thôi, thái cổ thần cấm thuật. Cái này thần thuật có thể lăng không nhiếp vật. Cho dù là sinh linh đều không ngoại lệ. Ta tiễn ngươi lên đường. Diệp Dương quát lạnh một tiếng. Trực tiếp xuất thủ công sát hướng cái kia bị lăng không nhiếp tới thiên tiên. Mơ tưởng. Thiên tiên giống to một tiếng. Thân hình hơi hơi chấn động. Sau một khắc hắn liền khôi phục chân thân một cái cùng loại cùng kỳ hung thú. Hẳn là nắm giữ nhất định cùng kỳ huyết mạch hung thú A. Cùng kỳ huyết mạch. Cho dù là thái cổ cùng kỳ đến rồi cũng phải bị ta chém ở dưới ngựa. Diệp Dương tràn đầy tự tin. Thần thông bộc phát, rảo sát mà lên. Hung thú tức giận. Hắn khôi phục chân thân sau đó. Chiến lực so với người hình dạng thái còn muốn cường đại mấy thành. Nhưng hoàn toàn vô dụng. Cuối cùng hắn vẫn là bị Diệp Dương đánh nát linh hồn. Chết oan chết uổng. Lại một cái thiên tiên chết đi. Ta đưa các ngươi lên đường. Diệp Dương lần thứ hai vận dụng thái cổ thần cấm thuật. Lần thứ hai đem một cái thiên tiên nhiếp thủ tới. Lần này cái này thiên tiên chính là một cái thiên ma. Sinh trưởng anh Tuấn. Vào lúc đó hắn lại một mặt dữ tợn. Thần sắc kinh khủng vô cùng. Nhưng dạ xoa lại như thế nào? Cuối cùng vẫn là bị Diệp Dương chém mất. Thiên ma, mị ma, toan nghê, cổ thụ. Tiên giới nắm giữ đủ loại sinh linh, có ức vạn chủng tộc, sinh linh vô cùng nhiều. Ở tiên giới, người có thể gặp được bất luận cái gì hình thù kỳ quái tiên nhân. Đại khái tới nói, tiên giới tu luyện có hai đại hệ thống tiên cùng ma. Ma, cũng chính là tu ma đủ loại chủng tộc cùng sinh linh. Trong đó, cấp thấp nhất ma chính là ma linh, cùng tiên nhân cảnh giới một dạng. mà cảnh giới cao hơn thì là chân ma, thiên ma. Cảnh giới kỳ thật cùng tiên nhân cảnh giới là đối ứng. Bất quá, bất luận là tiên vẫn là ma, ở tiên giới đô thống xưng là tiên, tiên nhân, chỉ là tu tiên tiên nhân, cũng chỉ ma linh, tiên nhân, liền là đối tiên giới tất cả sinh linh gọi chung. Dù sao, nơi này là tiên giới, mà không phải ma giới hoặc là quỷ giới loại hình. Diệp Dương liên tục chém mấy cái thiên tiên sau đó, những cái kia thiên tiên cũng kịp phản ứng. Bọn họ một mực bay về phía trước cướp, một mực đều mơ tưởng tìm được lôi trì lĩnh vực biên giới, nhưng lại vẫn không có tìm tới. Tương phản, ở trong quá trình này, bọn họ bên trong lại là không ngừng có thiên tiên bị Diệp Dương đánh chết. Bọn họ rốt cục tỉnh ngộ, biết rõ loại tình huống này, bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị Diệp Dương phân mà đánh tan. Đem bọn họ toàn bộ chém giết. Chư vị, ta nghĩ chúng ta không cần lại có giữ lại, nhất định phải cùng nhau tiến lên, đem kẻ này chém giết. Nếu không, chúng ta sẽ bước cái khác thiên tiên theo gót, bị hắn từng cái chém giết. Đông đảo thiên tiên hơi hơi gật đầu, thế là không còn ý đồ tìm kiếm lôi trì lĩnh vực biên giới, mà là liên thủ trực tiếp đánh về Diệp Dương. Ha ha, các ngươi nghĩ muộn như vậy, ta hết lần này tới lần khác không cùng các ngươi chơi như vậy. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, trực tiếp liền nhanh chóng lùi lại. Tại lôi trì lĩnh vực bên trong, có lôi linh trợ giúp, tốc độ của hắn đơn giản không phải bình thường, so thiên tiên nhóm còn nhanh muốn. Lôi linh kịp thời xuất thủ, lợi dụng lôi trì lĩnh vực kịp thời ngăn trở đám người tới gần. Mà cái này quá trình bên trong, Diệp Dương lần nữa vận dụng thái cổ thần cấm thuật, không ngừng đem một cái thiên tiên lăng không thu lấy tới. Sau đó một kích giết, ước chừng sau một canh giờ, 56 cái thiên tiên liền chỉ còn lại 5 cái thiên tiên. Lúc này, 5 cái thiên tiên một mặt vẻ tuyệt vọng nhìn xem Diệp Dương. Bọn họ là trơ mắt nhìn xem cái khác 51 thiên tiên bị Diệp Dương đánh chết. Mà lại, rất nhanh bọn họ cũng liền bước cái khác thiên tiên theo gót bị Diệp Dương chém giết. Loại này trơ mắt nhìn xem đồng bạn bị đánh giết, hơn nữa rất nhanh liền đến phiên bản thân cảm giác nói 10 phần hỏng bét. Loại kia tuyệt vọng tư vị cơ hồ khiến bọn họ muốn chết. Nhưng lại có thể như thế nào? Bọn họ căn bản bất lực chống lại, chỉ có thể bị động chết trận. Các ngươi, tự sát a? Diệp Dương nhìn xem bọn hắn, nhàn nhạt nói ra. 5 người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một mặt màu cho tàn. Bọn họ biết rõ, rốt cục vẫn là đến phiên bọn họ, nhưng muốn bọn họ tự sát, bọn họ liền không hạ thủ được. Bọn họ thế nhưng là thiên tiên, thật vất vả mới tu luyện tới hôm nay cái này cấp độ. Nếu như cứ như vậy tự sát, bọn họ không cam tâm a. Nhưng không tự sát, Diệp Dương cũng sẽ không buông tha bọn họ. Bọn họ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái thiên tiên nhanh chân đi ra, đi tới Diệp Dương trước mặt. Sau đó ở đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong, hắn phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Diệp Dương, ta nguyện ý làm ngươi nô lệ, chỉ đổi một cái mạng sống cơ hội. Thiên tiên trầm giọng nói ra, một mặt vẻ ước ao nhìn xem Diệp Dương. Hắn thế mà cầu xin tha thứ, mà lại còn tự cam đọa lạc, yêu cầu trở thành Diệp Dương nô lệ. Hắn thế nhưng là thiên tiên a. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenc.com/tsi-tsan-cnosi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.